Phu quân trùng sinh Kiều Mộc Kiều. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngỡ ngàng, nhưng trước khi xuất trinh, Thẩm Nhị Thúc đã rõ ràng từ chối mẫu thân con. Tại sao bà ấy vẫn tự nhận là quả phụ, thậm chí còn định vào nhà họ Thẩm thủ tiết? Lẽ nào nhà họ Thẩm không phản đối? Đại cữu mẫu càng khinh bỉ. Còn nghĩ nhà họ Thẩm là hạng người tốt sao? Sau khi Thẩm Nhị Lang tử trận, nhà họ Thẩm bắt đầu rêu rao rằng Thẩm Nhị Lang vốn đã thầm thương trộm nhớ các tiểu thư mà trước kia từng từ chối. Chỉ vì chiến trường khốc liệt, sợ liên lụy người khác nên mới nhẫn tâm chối từ tình cảm. Thật quá đê tiện, người đã xê, hát, ế, tê đề mà họ còn muốn lợi dụng danh tiếng của Thẩm Nhị Thúc để kết thân với những gia đình quyền quý, củng cố địa vị của mình. Lời đó chẳng ai tin nổi, phải không? Vừa thốt ra câu này, ta liền hối hận. Quả nhiên, đại cữu mẫu cười khẩy. Phải, làm gì có ai ngu ngốc tin lời đó chứ? Nhưng mẫu thân con lại tin, cho rằng Thẩm Nhị Lang có tình cảm với bà ấy, nên không muốn phụ bạc tấm chân tình đó, một lòng một dạ muốn vào nhà họ Thẩm để thủ tiết. Có lẽ trong lòng bà ấy vẫn oán hận vì chúng ta ngăn cản việc bà ấy gả vào nhà họ Thẩm. Bấy lâu nay, bà ấy không gửi một bức thư nào, chưa đừng nói đến chuyện gặp mặt. Trái lại, cha con là người có lòng, đã nhiều lần đến thăm, chăm sóc cả những người trong nhà khi đi thi ở kinh thành. Lúc này, ta thật sự không biết phải nói gì. Đại cữu mẫu nhìn ta đầy cảm thông, vỗ vỗ tay ta. Con yên tâm, cứ ở lại đây, chuyện hôn sự của con sẽ do ngoại tổ mẫu con quyết định. Ta muốn xem Trung Dung có thể làm gì được. Ta chỉ cười khổ, ta không thể ở lại, còn nhiều việc quan trọng hơn chờ ta trở về. Đại cữu mẫu dẫn ta đến một viện nhỏ. Đây là viện mà ngoại tổ mẫu con đã giữ lại cho mẫu thân con. Bài trí bên trong giống hệt như phòng của mẫu thân con trước khi xuất giá ở kinh thành. Ngoại tổ mẫu con không nỡ vứt bỏ đồ đạc của mẫu thân con, nên đã đem tất cả theo về đây. Chỉ tiếc là đã phí hoài tấm lòng của ngoại tổ mẫu con. Đại cữu mẫu thở dài. Ta bước vào trong phòng. Nơi này sáng sủa sạch sẽ, chắc hẳn có người thường xuyên quét dọn. Bố trí trong phòng rất tinh tế và trang nhã, nhiều vật dụng mang đậm dấu ấn của một thiếu nữ. Ta đi quanh phòng, phát hiện ra có không ít vật dụng bài trí giống hệt phòng ta. Chiếc bình hoa ngọc thạch tuyết đã lỗi thời, vậy mà mẫu thân lại bắt ta đặt trên bàn trang điểm. Cả chiếc bàn trang điểm, ta thích loại làm bằng gỗ tử đàn, nhưng mẫu thân lại khăng khăng bắt ta dùng gỗ hoàng hoa lê. Ngay cả họa tiết trên rèm giường cũng giống hệt. Ta bước đến, sờ vào đầu giường, khẽ kéo một cái, quả nhiên có một ngăn bí mật. Trong ngăn đó là một số đồ trang sức và tranh thư pháp. Ta mở cuộn tranh được bọc bằng giải lụa đỏ. Trong tranh, một thiếu niên khí phách anh dũng, khoác áo giáp bạc, tay cầm trường thương, cưỡi trên lưng ngựa oai phong, tràn đầy vẻ hào hùng. Chỉ là dung mạo của thiếu niên ấy có đến 8 phần giống với Thẩm Thanh. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Quan Trung Sinh, fan 8, HTML. Không lạ gì khi ta và Thẩm Thanh thành thân, ánh mắt của mẫu thân ta lại đẫm lệ, như thể qua chúng ta bà đang nhìn một ai khác. Không lạ gì khi ta nạp thiếp cho Thẩm Thanh, bà lại phẫn nộ đến vậy, khăng khăng muốn ta và Thẩm Thanh một đời một kiếp, một đôi người. Cuối cùng, ta cũng nhớ ra câu nói của bà khi ấy. Bà nói, uổng công ta đã vì con mà trừ khử mọi chướng ngại. 10. Trước lễ Đoan Ngọ, ta trở về kinh thành. Mẫu thân thấy ta trở về liền thở phào nhẹ nhõm, cùng cha bàn bạc chuyện đi tắm thuốc ở đâu, hay chúng ta đi đến suối ở Thập Lâm Pha, nơi đó nằm giữa lưng chừng núi, phong cảnh rất đẹp. Cha đề nghị, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Mẫu thân lắc đầu, nơi đó xa quá, vốn chỉ là hình thức, đi chỗ gần hơn cho tiện. Ta thấy suối ở nhà họ Đồng gần đây, đi đến đó tiện hơn. Cha có vẻ không hài lòng. Suối nhà họ Đồng sao sánh được với suối ở Thập Lâm Pha? Người ra vào không cần quan chức gì, nhân viên hỗn tạp, ta sợ mẹ con nàng sẽ phải chịu ấm ức. Nhưng mẫu thân vẫn kiên quyết, ta nghĩ nơi đó được rồi, dù sao cũng chỉ là đi qua lấy lệ, không ai thực sự đi tắm thuốc đâu. Cha hơi bực, ta thật sự muốn tắm mà, suối nước nóng hoàng gia, mỗi năm chỉ có một lần, mẹ con nàng thật không biết tận hưởng gì cả. Đến ngày lễ, ta cùng mẫu thân theo cha đến suối, mẫu thân đề nghị cha đi tắm thuốc, còn bà sẽ dẫn ta đi dạo quanh. Dù suối nhà họ Đồng đơn sơ, nhưng lại chiếm diện tích rộng lớn, có hơn 40 hồ nước nóng lớn nhỏ, nhiều quan viên và phu nhân chỉ đến lấy lệ, đi dạo quanh, rửa tay rửa mặt bằng nước suối thảo dược rồi xem như đã hoàn thành nghi thức tắm thuốc. Trừ bỏ uế khí, An An, phía trước hình như vắng người, chúng ta qua đó lấy khăn thấm nước rửa mặt nhé, mẫu thân dẫn ta đi sâu vào khu tắm. Chỉ về phía hồ nước bị cây cối che khuất, nơi đó quả thật yên tĩnh. Ta gật đầu, định bước tới thì nghe mẫu thân bỗng kêu lên: "Ôi, túi thơm của ta mất rồi, có lẽ rơi trên đường." "An An, con cứ đi trước, ta sẽ tìm rồi đến sau." Suối có lính canh gác, dân thường không thể vào, hơn nữa lại có nha hoàn và bà Vê Ú đi cùng, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ta cười đáp: "Vâng, con đợi mẫu thân." Khi đến gần hồ, một nha hoàn nói: "Tiểu thư, trên bàn phía kia có sẵn trà và bánh ngọt, chúng tôi sẽ đi lấy một ít rồi quay lại." Ta gật đầu: "Được, các người đi nhanh rồi về nhé." Đợi khi mọi người rời đi, ta liền ra hiệu cho một bà Vê Ú đi cùng. Bà ta dùng một đòn mạnh đánh ngất nha hoàn còn lại, rồi kéo nàng ta ra phía sau gốc cây. Ta cũng ẩn mình theo. Cách chương.